Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, song cực gia. Thập tinh chấn tràng, Phương Lăng cười lạnh nói, ta là chỉ có 3 khỏa tinh, nhưng ngươi đây, bản thân bị trọng thương, ngươi chỉ sợ liền một ngôi sao đều rất khó a. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía danh sách kia, Phương Lăng không có chú ý nhìn bảng. Hắn coi là thạch song toàn trọng thương chưa lành, khẳng định phát huy không tốt. 6 tinh, Phương Lăng con mắt cấp tốc trừng lớn. Làm sao có thể, ha ha, xuẩn tài, thạch song toàn cười to. Lão liền là 6 tinh, người cắn ta a. Phương Lăng hung hăng trừng thạch song toàn một chút, xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Tài nghệ không bằng người, lại xính miệng lưỡi sẽ chỉ làm cho người ta cười. Bách Tề Quốc Tống Bình Lương, Huyền Vân Tinh đường kính đạt tới 8 thước, đánh giá 3 khỏa tinh. Bách Tề Quốc Hà Hao, Huyền Vân Tinh đường kính đạt tới 7 thước, đánh giá 2 khỏa tinh. Ngoặc kép, Hứa Dương, giống như Bách Tề Quốc đằng sau, liền là Hắc Vũ nước, lại sau này chính là chúng ta Đông Lai Quốc, sau đó là phía sau Sa Chỉ Quốc. Ngự Huyền Vũ nói, Hứa Dương gật đầu. Hiện tại trên bảng danh sách, xuất sắc nhất là Khúc La Quốc một vị tên là Nhan Ngọc nữ tính tuyển thủ. Huyền Vân Tinh đường kính 12 thước, đánh giá 7 khỏa tinh. Không nghĩ tới, một giới nữ lưu, đều có thể lợi hại như thế. Ngự Huyền Vũ khẽ nói, thế nào, ngươi xem thường nữ nhân. Hứa Dương chỉ là biểu lộ cảm xúc, nhất thời nói sai, nghe vậy cười ha ha nói. Cái này dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá nữ có thể có thực lực như vậy, khẳng định phải so nam càng thêm cố gắng mới có thể. Chính đàm tiếu ở giữa, trước mặt Phương Lăng, đã bắt đầu khảo thí. Khảo nghiệm này tốc độ cực nhanh, một cái tuyển thủ, chỉ cần 10 cái hô hấp công phu, liền có thể hoàn tất thi kiểm tra. Rất nhanh, phụ trách khảo nghiệm quản sự thanh âm vang lên, Hắc Vũ Quốc Phương Lăng. Huyền Vân Tinh đường kính đạt tới 9 thước, đánh giá 4 khỏa tinh. 4 khỏa tinh thành tích, đã coi như là ưu tú. Nhìn bảng danh sách phía trên, tuyệt đại đa số là 2 tinh, còn có không ít nhất tinh. 3 khỏa tinh đã rất ít, về phần 4 khỏa trở lên, thường thường mười mấy danh tự bên trong, mới có một cái. Kế tiếp liền là Hứa Dương, hắn đi ra phía trước. Phương Lăng rất đắc ý nhìn Hứa Dương một chút, nói ra, hừ, nhục thân cường hãn thì sao? Có của ta huyền lực tu vi thâm hậu sao? Tại Phương Lăng nhận biết bên trong, Hứa Dương tại nhục thân trên việc tu luyện hạ như thế lớn khổ công. Như vậy không khỏi hội hoang phế huyền lực tu vi. Hứa Dương không có phản ứng hắn, nhìn tên kia chủ trì Huyền Vân Tinh khảo nghiệm quản sự một chút. Ta có thể bắt đầu chưa? Tên quản sự kia kiểm trắc thoáng cái Huyền Vân Tinh cầu đường kính. Xác nhận đã trở về hình dáng ban đầu về sau. Gật đầu nói ra, được rồi, Hứa Dương một cái tay. Theo tại hơi có chút độ đàn hồi Huyền Vân Tinh làm hình cầu phía trên. Oanh, một cỗ huyền lực tuôn ra. Lập tức Huyền Vân Tinh tỏa ra thanh sắc quang mang. Giống thổi hơi cầu đồng dạng phồng lên. Cái này Huyền Vân Tinh cầu là vì khảo thí huyền giả huyền lực tu vi mà chế tác. Mỗi khi huyền giả rót vào nhất định lượng huyền lực về sau, nó liền sẽ phồng lớn một lần. Mỗi lần đường kính phồng lớn một thước, phong cực huyền lực đưa vào chừng phân nửa, Huyền Vân Tinh tạo thành viên cầu liền đã phồng lớn đến 6 thước đường kính. Thỏa mãn nhất tinh đánh giá yêu cầu của ta đan cực huyền lực hẳn là phổ thông huyền sư chừng gấp 2. Hứa Dương tiếp tục đưa vào, hắn có chỗ lĩnh ngộ, nhưng Hứa Dương là bát cực kiêm tu, sở dĩ hắn tổng huyền lực bàn bạc, muốn so phổ thông huyền sư hùng hậu 16 lần, đây là làm cho người kinh hãi con số. Huyền lực hùng hồn trình độ, có thể so với huyền tông cường giả, nhưng là Hứa Dương không cách nào trong cùng một lúc, thi triển bát cực huyền lực công sát địch thủ. Ý vị này hắn huyền lực bộc phát trình độ so ra kém huyền tông. Chỉ là tại lực bền bỉ bên trên cùng huyền tông tương đương. Hứa Dương tinh hải bên trong, phong cực thanh long phun ra huyền lực. dọc theo huyền mạch liên tục không ngừng chỗ bắn ra. 7 thước, 8 thước, dừng lại cho ta, dừng lại. Phương Lăng ở một bên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lớn tiếng la lên. Hắn rất hy vọng nhìn thấy kia huyền vân tinh cầu ngừng phồng lớn. Hứa Dương huyền lực tu vi khô kiệt, dạng này liền có thể trắng trợn chê cười một phen. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Huyền vân tinh cầu thể một mực phồng lớn, rất nhanh liền xông phá 9 thước 4 tinh cửa ải. Đã 10 thước, 11 thước, tên quản sự kia cũng tới tinh thần. Thật là lợi hại, lần này quyết chọn, cũng chỉ có 5-6 người thiếu niên thiên tài. Huyền lực tu vi đạt đến 11 thước đường kính. 6 tinh đánh giá, Phương Lăng có chút thất lạc, nhưng hắn lại người này, là không thể nào thừa nhận thất bại. Nhìn thấy Hứa Dương ánh mắt cười như không cười quét tới, Phương Lăng cả giận nói, Hứa Dương, ngươi khoan đắc ý, trên bảng danh sách cao nhất là 12 thước, 7 tinh, tu vi của ngươi vẫn còn so sánh không hơn người ta. Hứa Dương mỉm cười, đã cửa thứ nhất đã bại lộ thực lực của mình, như vậy tắc họ cao điều một cái, kinh diễm toàn bộ quyết chọn đi, để ngồi tại trên đài cao viên viện chủ bọn họ, đều nhớ kỹ một cái tên Hứa Dương. Để Hải Vân Viện, đem mình làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Huyền Vân Tinh thanh quang thu lại, hào quang màu vàng óng lại tỏa ra. Mà kia to lớn 11 thước viên cầu, cũng không có thu nhỏ, ngược lại đột nhiên phồng lớn. 13 thước, 14 thước, tên quản sự kia kinh ngạc trừng to mắt. Khá lắm, song cực huyền sư, trách không được, song cực huyền sư, cũng không phải là hy hữu. Tỉ như mất mạng Hứa Dương thủ hạ Thẩm Ngọc Thành, liền là hỏa lôi song cực. Nhưng là, Thẩm Ngọc Thành nhục thân không đủ mạnh, tinh hải tựu không đủ khoáng đạt, chứa đựng huyền năng không đủ, đến mức huyền lực tu vi không sâu. Giống như hắn đến khảo thí, đan cực huyền lực, có thể đến 5 thước tả hữu, liền nhất tinh đều không đủ. Chỉ có song cực liên tục thôi động, mới có thể để cho khảo thí cầu đến 8. 9 thước trình độ, cũng liền 3, 4 tinh thôi. Hứa Dương đan cực huyền lực tựu đạt đến 11 thước. 6 tinh tình trạng, Thẩm Ngọc Thành cùng hắn là không có cách nào tương đối. Tại thổ cực huyền lực thôi động dưới, khảo nghiệm huyền vân tinh cầu thể phồng lớn đến 15 thước đường kính. Ý vị này 10 tinh đánh giá. Nơi này muốn nói rõ chính là, huyền vân tinh cầu thể càng đi về phía sau thì càng khó phồng lớn. Theo đường kính 11 thước phồng lớn đến 12 thước, hình cầu thể tích tăng trưởng biên độ. Muốn so theo đường kính 1 thước phồng lớn đến 2 thước, cao hơn rất nhiều. Hứa Dương cũng không tiếp tục xuống dưới. Hắn thu hồi thủ trưởng. Cái thành tích này đã đầy đủ kinh người. Bát cực đồng tu bí mật vẫn là ẩn giấu đi đi. Phương diện này, Hứa Dương cũng cùng Hải Nhạc nói rõ qua, sở dĩ Hải Nhạc cũng không có tản Hứa Dương bát cực kiêm tu sự thật. Bất quá Hứa Dương không biết là, ba tên huyền vương lão tổ, sớm đã đem Hứa Dương nội tình thấy nhất thanh nhị sở. Trả lại hắn bỗng dưng phỏng đoán ra khỏi một cái thế tôn đệ thân phận. Hứa Dương không để ý đến ngốc như gà gỗ Phương Lăng, trực tiếp hướng quảng trường bên ngoài đi đến. Ngươi có đi hay không? Đứng ở chỗ này sẽ ảnh hưởng những tuyển thủ khác khảo nghiệm. Tên quản sự kia đối Phương Lăng quát. 1979 vị thiên kiêu chia làm 10 tổ tiến hành khảo thí. Phần lớn người thành tích đều là 2-3 tinh tả hữu, 4 tinh xem như không tệ, 5 tinh tổng cộng có trên dưới 100 cái, 6 tinh đánh giá có 10 cái, 7 tinh đánh giá chỉ có 1 cái, mà cao nhất liền là Hứa Dương 10 tinh đánh giá, treo ở đứng đầu bảng vị trí. Hơi có chút tầm mắt bao quát non sông hương vị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường